chưa chấm ngang vai, mặt tôi chưa vương bụi đời. Tuổi thơ nhìn đời như giấc mơ hoa, mối tình đẹp như câu ca. Sao ra sao mà ngờ, mười năm sau cười gì vắng xa xưa, hoa còn mà người này đâu. Chẳng là vườn đầy hoa đầy cớ sao còn mình ta. Mười mấy sâu ra sao mà ngờ, mười năm sau cười gì vắng xa xưa, hoa còn mà người này đâu. Chiều nay đứng ngắm hoa tươi màu mà nhớ duyên ban đầu, thời niên thiếu bên nhau. Hồn hoa có thấu cho chẳng là vườn đầy hoa đầy cớ sao còn mình ta.